Ta tu luyện đã 5.000 năm. Chương 36, 36, bán bộ tông sư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quán ba Thâm Lan, Phương Vĩ Huyền đánh từng côn vào trên người Dương Anh Tâm. Lúc này Dương Anh Tâm đã không hét nổi nữa. Tay chân của cậu ta bị côn sắt mạnh mẽ đập vào. Nếu như có thể, Dương Anh Tâm tình nguyện mình ngất đi. Nhưng hết lần này tới lần khác cậu ta không cách nào ngất đi. Ngược lại vô cùng tỉnh táo. Chấp nhận đau đớn mỗi một côn đập xuống. Triệu Đàm Tuyết ở cửa phòng đã bị sợ ngây người. Thậm chí cô ta cảm thấy Dương Anh Tâm đã bị Phương Vĩ Huyền đánh chết. Lúc này Phương Vĩ Huyền, ở trong mắt cô ta còn kinh khủng hơn cả ma quỷ. Phương Vĩ Huyền lại đập mười mấy côn. Cho đến khi xương tay và xương đùi của Dương Anh Tâm hoàn toàn vỡ nát. Một côn cuối cùng đập vào vận mệnh của Dương Anh Tâm. Sau khi đánh xong, cuối cùng lệ khí trong lòng Phương Vĩ Huyền tiêu tán không ít. Dương Anh Tâm bị đánh đến toàn thân run rẩy, không thể kiềm chế bài tiết phóng uế. Tay chân của cậu ta mềm oặt co quắp như cao su. Làn da trên tay chân đều lún xuống. Nhìn thấy bộ dạng thảm hại này, nhất định sẽ bị dọa đến tè ra quần. Thật sự là quá tàn nhẫn. Phương Vĩ Huyền ném côn sắt qua một bên, đi đến trước người Đường Thanh Hiền. Đường Thanh Hiền trợn to đôi mắt đẹp nhìn Phương Vĩ Huyền. Trong mắt có e ngại, cũng có vui sướng. E ngại chính là vừa rồi Phương Vĩ Huyền tàn nhẫn lãnh khốc. Vui sướng chính là Phương Vĩ Huyền không chỉ không tức giận, trái lại còn tới cứu cô ta. Lúc này ý thức của Đường Thanh Hiền càng ngày càng mơ hồ. Cảm giác tốc độ đầu óc vận chuyển trở nên rất chậm. Phương Vĩ Huyền nắm tay nhỏ non mềm của Đường Thanh Hiền, truyền một luồng chân khí cho cô ta. Chân khí tiến vào mạch máu của Đường Thanh Hiền ép tác dụng thuốc trong máu ra. Lỗ chân lông trên người Đường Thanh Hiền nở ra, bắt đầu đổ mồ hôi. 2 phút sau, Phương Vĩ Huyền thả lỏng tay ra. Đường Thanh Hiền ngạc nhiên phát hiện cô ta có lại chút sức lực. Thế là cô ta ngồi ngay ngắn, quay đầu nhìn Phương Vĩ Huyền. Lúc này Phương Vĩ Huyền đã ngồi trên ghế sofa bên cạnh. Phương Vĩ Huyền, thật xin lỗi, trước đó tôi sai rồi. Đường Thanh Hiền nước mắt rưng rưng nhìn Phương Vĩ Huyền nói. Phương Vĩ Huyền sững sờ, lập tức hiểu ý của Đường Thanh Hiền. Không cần xin lỗi, tôi cũng chỉ thuận tiện cứu cô thôi. Phương Vĩ Huyền nói, chuyện trọng sinh, đã đi vào quán ba Thâm Lan rồi. Sao lại là thuận tiện? Đường Thanh Hiền biết, Phương Vĩ Huyền nhất định là đang kiếm cớ. Không muốn thừa nhận là cố ý tới cứu cô ta. Một, nhưng cô ta cũng sẽ không vạch trần. Phương Vĩ Huyền có thể tới cứu cô ta đã đủ rồi. Điều này nói rõ trong lòng Phương Vĩ Huyền vẫn xem cô ta như bạn bè. Phương Vĩ Huyền, tôi, thật sự rất cảm ơn cậu. Nghĩ đến vừa gặp phải hiểm cảnh, Đường Thanh Hiền vẫn hoảng sợ. Hốc mắt đỏ lên, cô ta duỗi hai tay ra muốn ôm chặt lấy Phương Vĩ Huyền. Nhưng Phương Vĩ Huyền lại nhích sang bên cạnh, tránh thoát cái ôm này. Cô kéo khóa kéo áo khoác lên trước đi. Phương Vĩ Huyền nói, khóa kéo áo khoác của cô ta trước đó đã bị kéo xuống. Bên trong là một bộ đồ màu trắng mỏng manh. Vừa rồi Phương Vĩ Huyền dùng chân khí ép tác dụng thuốc ra cho cô ta, khiến cô ta đổ mồ hôi. Quần áo mỏng manh bên trong đều bị ướt. Kể từ đó, quần áo trong màu sáng gần như biến thành trong suốt. Nhìn một cái, có thể nhìn thấy áo lót bên trong. Khuôn mặt Đường Thanh Hiền lập tức đỏ lên, vội vàng kéo khóa áo khoác lên. Sau khi kéo khóa kéo lên, Đường Thanh Hiền lại lén nhìn về phía Phương Vĩ Huyền. Phát hiện Phương Vĩ Huyền vốn không nhìn mình, mà đang nhìn Dương Anh Tâm. Phương Vĩ Huyền, chúng ta đi thôi. Chuyện hôm nay tôi sẽ nói rõ với cha. Bên nhà họ Dương, nói đến đây, trong mắt đẹp của Đường Thanh Hiền hơi lo lắng. Phương Vĩ Huyền đánh Dương Anh Tâm thành dạng này, chắc chắn nhà họ Dương không từ bỏ ý định. Thế nhưng Phương Vĩ Huyền vì cứu cô ta mới đánh Dương Anh Tâm thành như vậy. Cô ta nhất định phải bảo vệ Phương Vĩ Huyền. Nếu như bên nhà họ Dương truy cứu, nhà họ Đường chúng tôi nhất định sẽ giúp cậu tiếp tục chống đỡ. Giọng Đường Thanh Hiền kiên định nói. Không sai, cô thật sự cần phải đi. Tôi gọi điện thoại cho cha cô để ông ấy phái người tới đón cô về. Phương Vĩ Huyền nói xong lấy điện thoại ra. Vậy còn cậu? Đường Thanh Hiền sững sờ hỏi. Tôi muốn ở lại chờ người nhà họ Dương tới. Phương Vĩ Huyền bình tĩnh đáp. Dương Anh Tâm bị đánh thành dạng này. Khẳng định bên nhà họ Dương sẽ nhận được tin tức. Tất nhiên sẽ dẫn người tới. Phương Vĩ Huyền chỉ cần ngồi ở đây. Có thể chờ người nhà họ Dương tự chui đầu vào lưới. Đêm nay, nhất định anh phải dạy dỗ cho nhà họ Dương thê thảm đau đớn. Dương Anh Tâm, chỉ là một sự bắt đầu. Phương Vĩ Huyền gọi một cú điện thoại cho Đường Mạnh Sơn. Nói rõ đơn giản tình huống. Mấy phút sau, hành lang truyền đến một loạt tiếng bước chân. Cha cô đã đến, ra ngoài đi. Phương Vĩ Huyền đứng dậy đi ra ngoài. Đường Thanh Hiền đi theo sau lưng Phương Vĩ Huyền. Ra khỏi phòng, Đường Mạnh Sơn dẫn theo Đường Nam Tư. Sau lưng còn có mấy vệ sĩ đi theo. Nhìn thấy trên đất bừa bộn khắp nơi trong quán bar. Khuôn mặt Đường Mạnh Sơn và Đường Nam Tư đều khiếp sợ. Nơi này chính là địa bàn nhà họ Dương. Thế mà bị làm thành dạng này. Cha, Đường Thanh Hiền lập tức chạy đến trước mặt Đường Mạnh Sơn. Ôm lấy Đường Mạnh Sơn. Đường Mạnh Sơn đau lòng sờ đầu Đường Thanh Hiền an ủi. Không sao đâu, Thanh Hiền, mọi người dẫn cô ấy đi đi. Phương Vĩ Huyền nói, thần y Phương, cậu không đi à, chờ một lúc nữa người nhà họ Dương tới. Coi như không dễ đi rồi. Đường Mạnh Sơn trầm giọng nói, tôi đang chờ bọn họ tới. Phương Vĩ Huyền nói, Đường Mạnh Sơn nhíu mày. Đột nhiên nhớ tới gì đó nói. Dương Anh Tâm đâu? Cậu ta thế nào? Ở bên trong? Phương Vĩ Huyền chỉ cửa phòng. Đường Mạnh Sơn và Đường Nam Tư đi vào xem xét. Nhìn thấy tình trạng thê thảm của Dương Anh Tâm thì sắc mặt hoảng sợ. Đường Mạnh Sơn suýt chút không nhịn được muốn phun ra. Đây cũng quá thảm rồi. Vừa rồi ở trong điện thoại, Phương Vĩ Huyền chỉ nói là đánh Dương Anh Tâm một trận. Cũng không nói rõ ràng tình huống cụ thể. Đường Mạnh Sơn không nghĩ tới. Thế mà Phương Vĩ Huyền đánh Dương Anh Tâm không còn ra hình người. Cứ như vậy, nhà họ Dương chắc chắn sẽ liều chết không thôi với Phương Vĩ Huyền. Cha, Phương Vĩ Huyền cũng là vì cứu con mới có thể ra tay với Dương Anh Tâm. Cha nhất định phải nghĩ cách bảo vệ cậu ấy. Đường Thanh Hiền thấy sắc mặt Đường Mạnh Sơn nghiêm túc. Vội vàng nói. Đương nhiên, cha đang nghĩ cách, Đường Mạnh Sơn đáp, lấy thực lực của nhà họ Đường. Ngược lại không đến nỗi e ngại nhà họ Dương. Nhưng một đám kẻ điên nhà họ Dương, nhất là Dương Yến Xuân, tính cách cực kỳ tàn nhẫn, thủ đoạn cực kỳ máu lạnh. Rất khó dự đoán cô ta sẽ có phản ứng gì. Dù cho như thế nào, nơi đây không nên ở lâu. Dù sao quán bar Thâm Lan cũng là địa bàn của nhà họ Dương. Đợi chút nữa người nhà họ Dương đến đây. Bọn họ sẽ rất khó rời đi. Thần y Phương, đi theo chúng tôi đi. Đường Mạnh Sơn nhìn Phương Vĩ Huyền nói. Phương Vĩ Huyền lắc đầu đang muốn nói chuyện. Ai cũng đừng hòng đi. Một tên võ giả trung niên mặc võ bào màu đen đi lên lầu. Người này tu vi ở tầng 12 luyện khí kỳ. Phía sau ông ta còn đi theo hai thanh niên tầng 8 luyện khí kỳ. Cũng mặc võ bào màu đen. Bên ngực trái võ bào in một chữ. Hàn. Là đại sư Hàn Bán Bộ tông sư của võ quán nhà họ Hàn. Nhìn thấy vị võ giả trung niên này. Sắc mặt Đường Nam Tư thay đổi. Nghe thấy lời nói của Đường Nam Tư. Sắc mặt Đường Mạnh Sơn cũng thay đổi. Ông ta không hiểu rõ lắm về võ đạo. Nhưng cũng đã được nghe nói danh hiệu Bán Bộ tông sư này. Đây là một cảnh giới gần với võ đạo tông sư, đại biểu cho thực lực mạnh mẽ. Thế mà nhà họ Dương mời đại sư Hàn tới. Lần này phiền toái, sắc mặt Đường Nam Tư khó coi. Chỉ có ba người các người à? Lúc này Phương Vĩ Huyền lại mở miệng hỏi. Phương Vĩ Huyền, võ giả trung niên kia nghe lời này thành khiêu khích trắng trợn. Tôi chính là Hàn Hành Thuấn quán trưởng võ quán nhà họ Hàn. Tôi nhận được ủy thác của cô chủ nhà họ Dương. Tới nơi này xử lý một người. Hàn Hành Thuấn hừ lạnh một tiếng nói. Nói xong, Ông ta nhìn mấy người trước mặt hỏi. Các người, ai là Phương Vĩ Huyền? Phương Vĩ Huyền rất thất vọng. Dương Yến Xuân không tới. Dương An Thành cũng không tới. Dương Anh Tâm sắp bị đánh chết. Làm cha và chị gái. Thế mà cũng không tới nhìn thử. Những người nhà họ Dương này. Thật đúng là rất máu lạnh. Đối mặt Hàn Hành Thuấn hỏi. Đường Nam Tư tiến lên một bước. Ôm quyền nói với Hàn Hành Thuấn. Đại sư Hàn. Chúng tôi chính là nhà họ Đường ở Giang Nam. Vị này là ông chủ Đường Mạnh Sơn. Kính mong đại sư cho nhà họ Đường chúng tôi chút tình mọn. Thả, muộn rồi. Không đợi Đường Nam Tư nói hết lời. Hàn Hành Thuấn nghiêm nghị cắt ngang. Tôi đã đồng ý với cô Dương. Giúp cô ấy diệt trừ Phương Vĩ Huyền. Hiện tại để cậu ta thoát. Chẳng phải là đập bảng hiệu võ quán nhà họ Hàn chúng tôi à, mặt khác. Lấy thế lực nhà họ Dương tại Giang Nam. Phương Vĩ Huyền đắc tội bọn họ. Cũng không cần dãy dụa. Hàn Hành Thuấn lạnh giọng nói. Tôi hỏi lại một lần cuối cùng. Ai là Phương Vĩ Huyền? Không ai nói chuyện. Tôi sẽ xem tất cả mọi người là Phương Vĩ Huyền mà làm thịt cùng nhau. Hàn Hành Thuấn vô cùng phách lối nói. Nhóm người trước mặt, mạnh nhất là Đường Nam Tư một gã tiên thiên bậc 8 thôi. Làm một bán bộ tông sư. Hàn Hành Thuấn vốn không để đám người này vào mắt. Tôi là Phương Vĩ Huyền. Phương Vĩ Huyền tiến lên một bước nói. Thần Y Phương. Sắc mặt Đường Mạnh Sơn thay đổi. Hắn không nghĩ tới Phương Vĩ Huyền sẽ chủ động đứng ra vào lúc này. Đối phương là một gã bán bộ tông sư. Phương Vĩ Huyền làm như vậy không khác gì tự sát. Cách chương.